kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 10 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Chương 10 mang tên Những câu chuyện về đạo phái toàn chân trong thời Kim Nguyên. Toàn chân giáo còn gọi là toàn chân đạo do Vương Trùng Dương sáng lập vào đời Kim. Vương Trùng Dương, người đất Thiểm Tây, Hàm Dương, vốn có tên là Trung Phu, tự là Duẩn Khanh, sau khi nhập đạo đổi tên thành Chiết, tự là Chi Minh, hiệu Trùng Dương Tử. Ông xuất thân trong một gia đình giàu có, tính tình khẳng khái, trọng việc nghĩa, không câu thúc những việc nhỏ nhặt. Tuổi nhỏ theo học Nho gia, sau dự võ thí, đậu giáp khoa. Tương truyền năm 48 tuổi, ông gặp được một tiên nhân ở trấn Cam Hà, được truyền chân quyết, ngộ đạo xuất gia. Năm đại định thứ 7, ông đến Sơn Đông truyền giáo, thành lập giáo hội ở nhiều nơi, Thu Mã Ngọc, Đàm Sử Đoan, Vương Sử Nhất, Khâu Sử Cơ, Lưu Sử Huyền, Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị là những đồ đệ xuất sắc của ông. Năm đại định thứ 9, ông chuyển về phía Tây, sau chết tại đất Đại Lương, nay là huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Vương Trùng Dương chủ trương hợp lưu tam giáo Nho, Phật, Đạo, đề ra đường hướng của Nho, nhà Phật, Đạo tương thông. Tam giáo xưa nay đều một dòng. Ông bài xích kim đan, chú thuật, cho rằng bảo tồn nội tâm thanh tịnh, tiêu trừ mê dục mới là con đường căn bản của việc tu hành. Dưới nỗ lực của thầy trò Vương Trùng Dương, thanh thế của toàn chân giáo ngày càng vang dội, dần trở thành một giáo phái mới, có sức ảnh hưởng to lớn nhất. Phần 1. Vương Trùng Dương, ông tổ của toàn chân giáo. Một nhỏ, tuổi trẻ nuôi chí lớn. Năm Chính Hòa thứ 2, tức năm 1112, tại thôn Đại Ngụy, đất Hàm Dương, một vị đạo sĩ uy danh lừng lẫy trong tương lai đã chào đời. Ông chính là thủy tổ của phái toàn chân giáo Vương Trùng Dương. Cuộc đời của Vương Trùng Dương dường như đã nhận được sự chỉ định của thần linh. Họ Vương là một gia tộc danh tiếng trong vùng, nhưng mẹ ông từ khi về làm dâu trong gia tộc ấy lại không sinh con. Điều này trở thành nỗi lo cho cả gia đình. Về sau, mẹ ông nghe nói đạo quán ở núi Trung Nam rất linh nghiệm, bèn mang theo nhiều hương lễ băng rừng vượt núi đến cầu tự. Ngay đêm từ núi Trung Nam trở lại nhà, mẹ của Vương Trùng Dương đã có một giấc mộng kỳ lạ. Trong giấc mộng, bà thấy một vị tiên nữ tay ôm đứa trẻ, cưỡi mây bay xuống. Đến khi tỉnh dậy, bà thấy mình đã có mang đứa trẻ ấy ở trong bụng mẹ suốt 24 tháng mới chịu cất tiếng khóc chào đời. Vừa sinh ra, đứa trẻ đã có một thân thể kiện tráng, tiếng khóc vang to khiến cho cả nhà đều vui mừng tột độ. Ngay từ nhỏ, Vương Trùng Dương đã say mê đọc sách. Ông có tài hùng biện, lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung, văn võ toàn tài. Đến khi trưởng thành, với bộ râu dài phất phơ trong gió, mắt to, mày rậm, rất nhiều nam thanh nữ tú ở đất Giang Tây Hà Nam đều muốn kết giao với ông. Cũng nhờ tấm lòng khẳng khái, yêu thích việc nghĩa mà Vương Trùng Dương đã tạo được cho mình danh tiếng rất lớn. Năm Thiên Hội thứ 8, triều chính biến động, các vùng Hoàng Hà, Quan Trung thường xuyên xảy ra nạn đói, người chết đầy đồng, dân chúng bỏ nhà lang bạt khắp nơi, cướp bóc nổi lên, người ta thậm chí giết nhau chỉ để giành lấy một bữa ăn. Tại vùng Hàm Dương, chỉ mỗi gia đình Vương Trùng Dương còn đủ lương thực để dùng. Cha của Vương Trùng Dương là một người có lòng từ bi nhân hậu. Tất cả lương thực còn dư trong nhà đều được ông mang ra cứu tế cho bà con lân cận. Một số nạn nhân ở các vùng xa nghe Vương gia mở kho cứu tế, bèn kéo nhau tìm đến. Nhưng vì đường xá xa xôi, nhiều người đã đến trễ thời gian cấp phát lương thực. Thế rồi những người này lại sinh lòng oán giận bất bình, tập trung nhau lại mà cướp bóc kho lương thực của nhà họ Vương. Hơn 300 hộ dân gần đó cũng thừa cơ tràn đến, cướp sạch toàn bộ kho lương thực của gia đình Vương Trùng Dương. Biên quan trong trấn sau khi nhận được thông báo đùng đùng nổi giận, lập tức phái hơn 100 binh lính đến bắt những kẻ tham gia vụ cướp. Rất nhiều người đã bị bắt và chuẩn bị đưa ra xử án nghiêm khắc theo pháp luật triều đình. Vương Trùng Dương năm ấy được 18 tuổi, tính khí hào hiệp, không nỡ nhìn cảnh người dân vốn đã khốn khổ cùng cực kia lại phải gánh thêm tội hình, bèn đến thỉnh cầu trấn quan, cảm phục trước tấm lòng quảng đại của Vương Trùng Dương. Viên trấn quan bèn thả tất cả những người đã tham gia vào vụ cướp bóc lương thực, không xử tội nữa. Nhân dân trong làng vô cùng cảm kích trước tấm lòng từ bi của Vương Trùng Dương, khắp nơi truyền tụng ân đức của ông. Tuổi trẻ, Vương Trùng Dương đã là một người hành hiệp trọng nghĩa. Ông sinh vào thời loạn, Đúng vào thời cuộc Bắc Tống diệt vong, Nam Tống chiếm cứ một vùng, trong lòng cũng hừng hực một ý chí cứu thế, bình thiên hạ. Năm 30 tuổi, ông tham gia khoa cử rồi vào làm việc trong học phủ Hàm Dương, nhưng do mạo phạm đến thầy nên không được như ý nguyện. Về sau ông chuyển sang thi võ, đạt được thành tích xuất sắc, ông bèn đổi tên mình thành Thế Hùng, hy vọng đại chí có thể thực hiện, lập được cơ nghiệp ở đời. Nhưng cuộc đời và ước nguyện vẫn thường trái ngược nhau. Sau cùng ông chỉ được nhận một chức tiểu lại, chuyên lo việc thu thuế rượu, suốt ngày buồn bã bất đắc chí. Cuối cùng tử quan, tìm đến ẩn cư tại núi Trung Nam. Tuy đã ẩn cư, nhưng Vương Trùng Dương vào thời điểm ấy vẫn còn để chí ở chốn quan trường, cuộc sống nhàn hạ nơi non xanh nước biếc, làm sao có thể che lấp hùng tâm tráng khí của chàng trai trẻ Vương Trùng Dương. Tuy nhiên, sinh bất phùng thời, ông cũng đành phải trầm luân cùng với chén rượu, nửa say nửa tỉnh sống tiếp những ngày còn lại. 2. Hoạt tử nhân mộ. Năm Chính Long thứ tư đời vua Hải Lăng Vương, Vương Trùng Dương đã bước sang tuổi 48. Một hôm, tỉnh lại sau một cơn say, ông cất tiếng than rằng: Khổng Tử 40 tuổi có thể đạt tới cảnh giới bất hoặc, Mạnh Tử đến 40 tuổi không còn động tâm, ta nay đã 48 tuổi mà vẫn chỉ là một kẻ phàm phu chẳng chút công danh sự nghiệp, thật là ngu muội quá lắm. Từ đó về sau, ông không còn câu thúc hành vi của mình, sống một cuộc đời phóng túng buông thả. Bạn bè thân hữu thấy vậy đều vô cùng kinh ngạc, cho rằng ông mắc chứng điên loạn nên đều tìm cách lánh xa. Vương Trùng Dương trái lại tỏ ra hết sức thích thú với danh hiệu người điên mà thiên hạ ban tặng cho mình. Từ đó về sau, tại trấn Cam Hà, mọi người thường thấy một người tự xưng là Vương Hải Phong cất tiếng ngâm nga, lang thang trên đường, hành vi cử chỉ như kẻ điên dại. Một hôm, Vương Trùng Dương ghé qua một quán rượu ở trấn Cam Hà, uống đến say mềm, hai mắt lờ đờ, bỗng nhiên trông thấy một vị đạo trưởng tóc bạc râu dài ngang qua trước mặt, bước chân thanh thoát nhẹ nhàng, không giống người thường. Vương Trùng Dương vô cùng hiếu kỳ, lảo đảo đuổi theo vị đạo trưởng. Ông cứ bước theo vị đạo trưởng như một kẻ không còn làm chủ được mình. Qua hết đường này đến đường khác, ra đến ngoại thành, vị đạo trưởng đột nhiên quay lại, vẫy tay bảo Vương Trùng Dương đến gần, nói rằng: Nếu ngươi có thành tâm, ta sẽ dạy đạo pháp cho ngươi. Vương Trùng Dương quỳ xuống xin được thụ giáo. Vị đạo trưởng bèn truyền chân tuyết cho Trùng Dương, đồng thời còn ban cho ông một ly nước. Vương Trùng Dương đón nhận nước rồi đưa lên uống cạn. Tuy vậy, ông hoàn toàn không thể biết được vị đạo trưởng đang đứng trước mặt chính là hóa thân của tiên nhân Lữ Động Tân. Trung thu năm sau, trên đường phố của trấn Lễ Tuyền, Vương Trùng Dương lại gặp vị đạo trưởng năm xưa. Ông vô cùng mừng rỡ, nhanh chân chạy đến bái lạy. Người qua đường đều chế giễu ông rằng: Anh chàng điên này lại còn có thể nhận ra đâu là thần tiên đích thực nữa sao? Vương Trùng Dương chẳng màng đói hoài đến những lời ấy, khẩn nài đạo trưởng cùng vào uống rượu với mình. Qua vài tuần rượu, Vương Trùng Dương hỏi thăm tuổi tác, tên họ và nguyên quán của đạo trưởng. Vị đạo trưởng chỉ nói mình là người Bộc Châu, nhưng nhất quyết không chịu tiết lộ danh tính. Vương Trùng Dương cũng không tiện hỏi thêm, đành phải im lặng. Trước khi chia tay, vị đạo trưởng có để lại cho Vương Trùng Dương 5 chương mật văn, bảo Vương cố gắng nghiên cứu, sau khi đã hiểu tường tận thì đốt cả đi. Đồng thời còn căn dặn: Đến Đông Hải đầu đàm chóc mã. Vương Trùng Dương thắc mắc không hiểu, thầm nghĩ đó là một lời giáo hóa của một bậc thần tiên, ngày sau nhất định sẽ tường nghĩa lý. Lần tái ngộ tiên nhân này đã thôi thúc quyết tâm nhập đạo của Vương Trùng Dương. Sau khi thầy trò ly biệt, ông cương quyết đoạn tuyệt trần duyên, bỏ nhà ra đi. Vương Trùng Dương vừa đi đường vừa xin ăn, cho đến khi tới được chân núi Trung Nam, áo quần lam lũ, cử chỉ điên dại, người dân nơi ấy cho ông là một kẻ điên, không dám lui tới với ông. Từ đó Vương Trùng Dương thực sự xa lánh thế nhân, tiệm tâm tu đạo. Sau đó không lâu, ông tự đào lấy một ngôi mộ sâu khoảng một trượng, đắp lên một khối đất cao độ vài thước, xây dựng một am đạo lấy tên là Hoạt Tử Nhân Mộ. Trên mộ có dựng một tấm bia để danh Vương Hải Phong Linh Vị, hỏa công, người cùng chung sống với ông. Không hiểu một người đang sống mạnh khỏe như ông vì sao lại lập bài vị, Vương Trùng Dương bèn sáng tác một bài ca dao trả lời: Mộ người sống chết Vương Hải Phong, nước mây vốn thật nhất thân hòa, Đạo danh đổi gọi Trùng Dương Tử, thân này rồi cũng gởi đất kia, đường nào quên dấu chân người đến, theo nhau xin đặt một linh bài. Về sau Vương Trùng Dương còn trồng bốn cây hải đường ở bốn góc mộ, Hỏa Công lại cảm thấy kỳ lạ, bèn đến hỏi ông. Vương Trùng Dương đáp rằng, tôi làm như vậy là muốn cho giáo phong ở khắp tứ phương được thống nhất về một mối. Hỏa Công nghe vậy, lấy làm khâm phục tinh thần kiên vững của Vương Trùng Dương, nhưng vẫn tỏ thái độ nghi ngờ về tính linh nghiệm của phương thức đó. Vương Trùng Dương sống 3 năm trong Hòa Tử Nhân Mộ, và một ngày mùa thu, ông đột nhiên phá hủy mộ huyệt, chuyển đến thôn Lưu Tướng, dựng một ngôi nhà nhỏ. Người trong làng thường thấy ông lưng mang bầu rượu, bước đi siêu vẹo. Có người từng thưởng thức qua thứ rượu trong bầu của ông, hương thơm dị thường. Vương Trùng Dương vừa tu luyện, vừa truyền đạo quanh thôn Lưu Tương. Thoắt lại 3 năm nữa trôi qua. Một buổi chiều nọ, đạo am của Vương Trùng Dương đột nhiên bốc cháy. Gặp lúc gió mạnh nên bùng lên dữ dội. Người dân trong thôn vội vã đến cứu, nhưng lại kinh ngạc trông thấy Trùng Dương tay cầm bó đuốc, vừa ca vừa múa. Bao năm cần mẫn sống tại Lưu Tương, trong am ngày ngày bụi trần bám, một ngọn lửa thôi rực cả trời, giáo pháp đốt rồi về thương giới, xin nhắc cùng người đừng nên tiếc thương. Tôi tự có nơi xa xôi diệu vợi, để lại đây một chút cho tàn, đường bồng lai nay xin cất bước. Mọi người không biết bài ca của ông có ý nghĩa gì. Đảo am ấy vốn chỉ là một ngôi nhà tranh rách nát lụp sụp, chỉ một ngọn lửa của Vương Trùng Dương đã thiêu rụi tất cả. Nhìn đống tro tàn trước mặt, lại thêm một kẻ điên dại đứng đó múa ca, dân làng không biết nên phải làm gì. Duy chỉ có Vương Trùng Dương là khoái chí cười to, quay ra nói với mọi người: chư vị không phải nhọc công nữa, 3 năm sau tự nhiên sẽ có người đến trùng tu đạo am mục nát này. Nói xong bèn cất bước ra đi. Ba, đầu đàm chóc mã, tức bắt được mã, đàm xin theo. Trước khi Vương Trùng Dương chính thức nhập đạo, Lữ Động Tân từng nói với ông, đến Đông Hải bắt được mã, đàm xin theo. Thế là Vương Trùng Dương mang theo một cái thổ mẻ, nhắm theo hướng đông mà tiến, vừa đi vừa xin lòng bố thí của kẻ qua đường. Mấy tháng sau, Vương Trùng Dương đến vùng Ninh Hải thuộc đất Sơn Đông. Tại đây có một nho sinh tên là Phạm Minh Thúc, đã từng nghe biết một số chuyện về họ Vương, từ lâu kính ngưỡng trong lòng. Minh Thúc mời Vương Trùng Dương đến nhà mình uống rượu. Trong buổi tiệc còn có Mã Nghi Phố, một phú hào nho sinh có tiếng trong vùng. Vương Trùng Dương thấy Mã Nghi Phố nét mặt hiền hòa, khí độ phi phàm, rất lấy làm tương đắc, cùng nhau nói chuyện. Càng nhận ra Nghi Phố là một người bản tính thông minh, học thức uyên thâm, thật đúng là một hào kiệt trong giới nho học. Vương Trùng Dương có ý muốn thu nhận Mã Nghi Phố làm đệ tử, truyền lại đạo học của mình. Nhưng Mã Nghi Phố là con cái của một gia đình giàu có, trong nhà vàng bạc chất đầy, lại còn vợ đẹp, thiếp hiền, nên do dự không quyết, nấn ná không chịu nhập đạo. Vương Trùng Dương một lòng muốn thu nhận Nghi Phố làm đồ đệ, bèn đến sống tại một đạo quán gần nhà của Mã Nghi Phố, tìm cách thuyết phục người này nhập đạo. Vừa đến đảo am, Vương Trùng Dương đã bảo Nghi Phố đóng chặt cửa lớn. Liên tiếp mấy ngày sau đó đều không cần ai gửi thức ăn vào trong đảo am. Lúc đầu Mã Nghi Phố cũng không nhẫn tâm, bèn mang thức ăn và nước đến, nhưng đều bị Vương Trùng Dương cự tuyệt, bắt đứng ngoài cửa. Một đêm nọ, trong giấc mộng, Mã Nghi Phố dường như thấy Vương Trùng Dương đến bên cạnh giường của mình, kề tai đọc một câu thơ: áo tía tuy vinh sao bằng ngủ, cửa châu tuy phú chẳng hơn nghèo. Thức dậy vào sáng hôm sau, Nghi Phố mới phát hiện ra trên giường của mình có một ít mận và khoai, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Mã Nghi Phố liền chạy đến đảo am tìm hiểu chân tướng sự việc, nhưng cửa đảo am vẫn đóng chặt, không có dấu tích ổ khóa đã được mở ra. Lẽ nào ông ấy thật sự là một tiên nhân? Ý nghĩ ấy càng làm cho Nghi Phố thêm phần kính phục Vương Trùng Dương. Ông lập tức chạy về nhà, lấy những quả mận và khoai ra chia cho người vợ cùng ăn. Về sau, Cứ vào nửa đêm, Nghi Phố lại thấy Vương Trùng Dương đến bên giường ngủ của mình thì thầm to nhỏ, cũng chẳng biết được là mơ hay thật. Nhưng có một điều chắc chắn là Mã Nghi Phố đã dần dần khai ngộ, tâm hướng đạo ngày càng lớn hơn. Sau 100 ngày, khi Vương Trùng Dương vừa đẩy cửa bước ra ngoài am, Mã Nghi Phố đã đứng quỳ trước cửa, mình khoác đạo phục. Người vợ họ Tôn của Mã Nghi Phố cố ngăn chồng mình nhập đạo. Vương Trùng Dương bèn vẽ một bộ xương khô và chân dung một vị thần tiên để giáo hóa bà, đồng thời còn viết tặng thêm một bài thơ. Rốt cuộc Tôn Thị cũng được cảm hóa, cùng chồng đến bái Vương Trùng Dương làm thầy. Vương Trùng Dương rất hài lòng, đổi tên Mã Nghi Phố thành Ngọc, hiệu Đan Dương Tử, sau này trở thành người đứng đầu trong toàn chân giáo thất nhân. Tôn Thị được tặng danh hiệu Bất Nhị, hiệu là Thanh Tĩnh Tán Nhân. Trước đây Mã Nghi Phố từng nằm mộng thấy một con bạch hạc từ khu vườn nhà mình bay thẳng lên trời, đến nay vẫn không biết rõ là cát hay hung. Đến khi bái sư, ông xin sư phụ định cho một nơi xây dựng đạo quán. Vương Trùng Dương bèn chỉ vào khu vườn mà nói, chính là nơi đây, hãy đặt tên nó là Am Toàn Chân. Mã Nghi Phố bây giờ mới hiểu thiên cơ sớm đã an bày, và tên gọi Toàn Chân cũng bắt đầu xuất hiện từ đó. Sau khi Am Toàn Chân được xây dựng hoàn tất, Vương Trùng Dương đã ở luôn nơi ấy tĩnh tu. Một hôm có một người tên là Đàm Ngọc đến trước đảo am xin được cầu kiến. Ông kể rằng mình nhiễm bệnh phong hàn đã lâu mà vẫn chưa khỏi, nay muốn đến bái Vương Trùng Dương làm thầy xin được chữa bệnh. Vương Trùng Dương không chịu nhận lời, Đàm Ngọc bèn quỳ mãi bên ngoài đảo am, tâm ý tỏ ra vô cùng thành khẩn, kiên quyết. Bấy giờ lại nhằm mùa đông giá lạnh, bên ngoài tuyết lớn phủ mờ, Vương Trùng Dương thấy không đành lòng, bèn bảo Đàm Ngọc vào trú trong am. Đàm Ngọc nằm trên đống cỏ, lạnh run cầm cập. Vương Trùng Dương đưa chân ra bảo ông ôm lấy. Chẳng bao lâu, Đàm Ngọc đã thấy hơi nóng bốc lên khắp người. Mấy giờ sau thì mồ hôi đã ướt đầm cả lưng. Sáng ngày hôm sau, Vương Trùng Dương mang đến cho Đàm Ngọc phần nước còn dư trong chậu rửa của mình, bảo ông dùng nước đó mà rửa mặt. Đàm Ngọc vừa rửa mặt xong, đột nhiên cảm thấy tai thính mắt sáng, tinh thần sảng khoái. Căn bệnh đã giảm hơn nửa, ông lập tức chạy thẳng về nhà, bán hết tất cả gia sản, bỏ cả vợ con theo Vương Trùng Dương làm đạo sĩ, sau đổi đạo danh thành Sử Đoan, tự thông chính hiệu Trường Chân Tử. Một tháng sau, bệnh của Đàm Ngọc đã được khỏi hẳn, bây giờ câu nói bắt được mã, Đàm xin theo đã hoàn toàn ứng nghiệm. 4. Thu thêm đệ tử, hợp thành danh hiệu Thất Chân. Không lâu sau khi thu nhận đệ tử Đàm Trường Chân, Vương Trùng Dương lại thu nhận thêm Vương Sử Nhất làm đồ đệ. Tương truyền, trên đường đến núi Bán Tiên thuộc đất Ninh Hải, Vương Trùng Dương tình cờ trông thấy một người đang đứng trên một chân, cúi nhìn xuống một hang sâu bình thản như không, trong lòng vô cùng kinh ngạc, bèn tiến đến bắt chuyện với người ấy. Qua trao đổi, Vương Trùng Dương nhận ra đây không phải là một thất phu tầm thường giữa chốn núi rừng hoang dã, mà đó là một con người có học vấn, có lễ nghĩa, bèn thu nhận làm đồ đệ, đổi tên cho ông thành Vương Sử Nhất, hiệu là Ngọc Dương Tử. Thuyết khác nói ông hiệu Toàn Dương Tử. Sau đó mấy thầy trò cùng đến Động Vân Quang thuộc núi Thiết Cha tu hành. Bây giờ ở đất Ninh Hải có người tên là Hách Thăng, tinh thông dịch học, ngày ngày ngồi giữa phố chợ hành nghề bói toán. Các quẻ của ông đều rất linh nghiệm. Lần nọ ông đang ngồi một mình tĩnh tọa trên một chiếc cầu, một đám trẻ nghịch ngợm kéo đến chọc phá. Chúng dùng những hòn đá chất thành cái tháp trên đỉnh đầu ông. Hách Thăng không hề thay đổi nét mặt, ngồi yên bất động, sóng nước bắn lên thấm ướt cả người. Ông vẫn tĩnh lặng như không, những người nghe chuyện ấy đều hết sức kinh ngạc. Sau khi biết chuyện, Vương Trùng Dương bèn tìm đến chợ xin được bốc quẻ. Ông đến trước bàn xem bói của Hách Thăng, ngồi xoay lưng vào phía ông. Hách Thăng bèn lên tiếng, xin vị đạo trưởng hãy quay đầu lại. Vương Trùng Dương vẫn ngồi như cũ, lên tiếng đáp rằng, vì sao tiên sinh không tự quay đầu? Hách Thăng nghe vị đạo trưởng nói lời huyền cơ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một lời kính phục, lập tức theo Vương Trùng Dương vào trong đạo am. Vương Trùng Dương cởi đạo bào ra, xé rách tay áo, quăng sang một bên, sau đó chỉ vào chiếc đạo bào đã rách mà nói với Hách Thăng, đừng lo nghĩ đến chuyện đạo bào không có tay áo, chỉ cần mặc chiếc đạo bào như thế này, nhất định anh sẽ có ngày thành tựu. Hách Thăng như có sở ngộ, lập tức khấu bái Vương Trùng Dương làm thầy. Vương Trùng Dương đặt tên mới cho ông là Hách Đại Thông, hiệu Điềm Nhiên Tử. Năm đại định thứ 8, Vương Trùng Dương đưa các đệ tử đến núi Côn Lôn Ngao Du, phát hiện trong núi có một cổ động tên là Yên Hà, cửa hang mây mù lãng đãng tựa như tiên cảnh. Vương Trùng Dương cho các đệ tử biết đây chính là nơi tu hành từ kiếp trước của mình. Thế là thầy trò cùng nhau vào động xây dựng một đạo am và ở lại nơi đó. Tại huyện Tây Hà, phía dưới chân núi Côn Lôn, có một thanh niên họ Khâu. Khi Khâu còn nhỏ, có nhà toán mệnh, tiên báo ngày sau nhất định sẽ trở thành tiên. Nghe nói Vương Trùng Dương đang tu luyện tại động Yên Hà, họ Khâu lập tức lên núi xin được ý kiến. Ông ở lại bên ngoài cửa động, cùng ăn chay học đạo như các đệ tử khác. Vương Trùng Dương âm thầm quan sát cử chỉ, lời nói của họ Khâu, biết ông ngày sau nhất định có thành tựu lớn, bèn tặng một bài thơ, thu nhận làm đệ tử, đặt tên là Sử Cơ, tự là Thông Mật, hiệu Trường Xuân Tử. Từ đó trở đi, toàn chân giáo ngày càng hưng thịnh, số người đến núi Côn Lôn bái sư học đạo nhiều không kể xiết. Vương Trùng Dương bèn dùng đòn roi cùng lời mắng nhiếc để rèn luyện ý chí của những người này. Phần lớn đều không thể chịu nổi thử thách, nhanh chóng rút lui. Cuối cùng chỉ còn lại nhóm người thật sự thành tâm vững chí như Mã Đan Dương, Đàm Trưởng Chân, Khâu Sử Cơ. Mùa thu năm đại định thứ 9, thầy trò Vương Trùng Dương rời núi Côn Lôn, chuẩn bị đi về hướng Tây. Trên đường đi, Vương Trùng Dương chú trọng đến việc giảng đạo. Trùng Hưng Giáo Hội, danh tiếng của toàn chân giáo càng thêm vang dội. Rất nhiều người đã bắt đầu tôn thờ giáo phái này. Bên ngoài thành Đăng Châu, có một gia đình họ Lưu. Lưu Mẫu tuổi tác đã cao, lại có lòng thành tâm hướng đạo, xứng đáng được gọi là một đạo đồ gương mẫu. Tuy nhiên, con trai của bà Lưu lại hoàn toàn trái ngược, cho rằng đạo học mật quyết chỉ là trò pháp thuật lừa dối thiên hạ. Một hôm, anh chàng họ Lưu đang ngồi trong quán uống rượu, bỗng gông lão, mắt nhăn, râu dài, không biết từ nơi đâu tới, nhất quyết đòi ngồi cùng bàn uống rượu với anh. Họ Lưu vui vẻ mời ông lão cùng ngồi chung bàn, chẳng một lời cảm ơn, ông lão lập tức bưng lấy ly rượu, tự rót, tự uống, trong miệng lẩm nhẩm những lời gì đó. Họ Lưu chú ý lắng nghe, phát hiện những lời ấy chứa nhiều huyền cơ, nên cung kính xin được thỉnh giáo. Ông lão cũng không cự tuyệt. Hai bên vừa uống vừa đàm đạo, hết sức tâm đầu ý hợp. Đến khi từ biệt, ông lão tươi cười nói với họ Lưu: "Những điều tôi vừa đàm luận với anh đều là đạo thuật của việc tu luyện cả đấy." Họ Lưu bây giờ mới chợt đại ngộ, quỳ ngay xuống đất xin được thụ giáo. Ông lão ấy không ai khác hơn chính là Vương Trùng Dương. Thấy họ Lưu đã được tỏ ngộ, bèn vui vẻ nhận làm đệ tử, đặt tên là Sử Huyền, hiệu Trường Sinh Tử. Đến đây, 7 vị đệ tử xuất sắc: Mã Đan Dương, Đàm Trưởng Chân, Lưu Sử Huyền, Khâu Sử Cơ, Hách Thăng, Vương Sử Nhất, Tôn Bất Nhị đều đã tập hợp đầy đủ dưới cửa của Vương Trùng Dương. Đó chính là toàn chân thất tử mà người đời sau mãi còn truyền tụng. Năm đạo pháp thần thông của Vương Trùng Dương. Mọi người truyền rằng Vương Trùng Dương là một đạo sĩ thần thông quảng đại, thông hiểu tập bát ban võ nghệ, nội công thâm hậu và đoán việc như thần. Khi ông cùng các đệ tử dựng đạo am trong động Yên Hà, đột nhiên có một khối đá lớn từ trên đỉnh núi rơi xuống, khiến mọi người đều kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Nhưng cũng vào lúc ấy, mọi người lại nghe Vương Trùng Dương hét to một tiếng, âm thanh chấn động cả không gian, khối đá liền nằm yên bất động giữa không trung. Những người được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy đều trầm trồ thán phục, vui mừng khôn xiết. Lại có người nói Vương Trùng Dương khi tu luyện trong hang động có thể biến ra hai thân hình ngồi cùng hàng với nhau, không thể phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. Chỉ trong một thời gian ngắn, những câu chuyện ly kỳ tương tự như vậy cứ không ngừng được truyền tụng. Người dân trong vùng Ninh Hải đều xem Vương Trùng Dương như một vị thần tiên sống. Trong cuộc hành trình cùng các môn đệ đi về hướng Tây, khi Vương Trùng Dương vừa đến vùng đất Văn Đăng, một người dân gốc Ninh Hải đã mời ông đến truyền giáo tại Kim Liên Đường. Mỗi khi đêm xuống, mọi người đều có thể thấy những luồng thần quang tỏa chiếu trong Kim Liên Đường, khiến cả khu vực cách đó cả mấy chục trượng đều rực sáng. Lúc đầu, mọi người cứ nghĩ Kim Liên Đường bị cháy, đến khi chạy tới mới phát hiện Vương Trùng Dương đang ngồi xếp bằng giữa vầng hào quang rực rỡ vô cùng uy nghiêm và đạo mạo. Lại một lần khác, Vương Trùng Dương đến đảo Bồng Lai thưởng ngoạn cảnh biển. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi đến, sóng biển cuốn lên dữ dội. Có người nhìn thấy Vương Trùng Dương bị gió lớn đánh rớt xuống biển, đang định kêu la cầu cứu. Bỗng thấy ông từ biển vọt lên, người không hề ướt, chỉ có cái nón là bị chìm mất, mà Vương Trùng Dương cũng không vội kiếm tìm. Chẳng bao lâu lại thấy cái nón từ từ nổi lên mặt biển, rồi bay lên trên đầu của Vương Trùng Dương. Những câu chuyện truyền kỳ về cuộc đời của Vương Trùng Dương thì rất nhiều. Tương truyền, một hôm đang đi trên đường, Vương Trùng Dương chợt ném cây dù trong tay của mình lên không. Cây dù theo gió mà bay, bay mãi cho đến ngọn núi Thiết Cha, cách đó hơn 200 dặm rồi mới rớt xuống ngay trên nóc của đảo Am. Các đạo sĩ trong đảo Am đều cho đó là dù thần từ trời rơi xuống, bèn đưa vào thờ ngay trên đại đường, cung kính như thần minh. Kể từ ngày ấy, số môn sinh đến đảo Am này học càng thêm đông. Hương khói nghi ngút, chưa đầy một năm đã phát triển thành một đạo quán xa gần biết danh. Lại có một lần, trên đường đến đất Đăng Châu, Vương Trùng Dương nhìn thấy một cây cầu đá được xây dựng hết sức công phu, tinh xảo. Ông quay sang nói với các đệ tử: cây cầu này tuy rất kiên cố, nhưng 12 năm sau nhất định sẽ bị gãy đổ. 12 năm sau, Vương Trùng Dương đã hóa thân thành tiên, và lời nói của ông cũng đã hoàn toàn ứng nghiệm. Một trận lũ lớn cuồn cuộn kéo đến phá hủy cây cầu. 6. Vương Trùng Dương thành tiên. Trước khi lên đường về Tây, Vương Trùng Dương và các đệ tử thường đến dãy đất giữa Đăng Châu và Lai Châu để truyền giảng đạo giáo. Cuối năm Đại Định thứ 9, Vương Trùng Dương không còn tiếp tục chu du khắp nơi như trước, mà chỉ ở trong nội thất, tĩnh tọa, tu dưỡng. Mọi việc lớn nhỏ đều giao lại cho các đệ tử quản lý. Một hôm, Vương Trùng Dương bảo đại đệ tử của mình là Mã Đan Dương ra chợ mua cá. Sau khi mua cá về, ông lại dặn dò đặt cá lên một giàn phơi, gác ở góc tường. Một tháng sau, góc tường nơi đặt giàn phơi cá đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Nhưng vì không có lệnh của sư phụ nên các đệ tử đều không dám dẹp đi. Mỗi lần có việc ngang qua nơi đó đành phải bịt mũi rẽ vòng hướng khác. Riêng Vương Trùng Dương sau khi biết tin cá đã bốc mùi hôi thối lại tỏ ra hài lòng. Ra lệnh tập trung tất cả đệ tử đến góc tường ấy, yêu cầu họ ăn hết số cá ươn đang còn nằm đó. Các đệ tử sau khi nhập đạo đều đã sống theo giới luật, ăn chay thanh đạm, không đụng đến các món hôi tanh, huống chi lũ cá ươn sình đã lâu ngày này. Ngửi thôi cũng đã buồn nôn, làm sao có thể nuốt trôi xuống bụng. Ai nấy vẫn đứng yên tại chỗ, đưa cặp mắt bối rối nhìn về phía sư phụ. Vương Trùng Dương bảo Mã Đan Dương ăn trước. Lệnh thầy khó cãi, Mã Đan Dương mạnh dạn tiến tới, chụp lấy một con cá cho ngay vào miệng, nhưng nuốt không nổi nên đành phải nôn ra. Vương Trùng Dương lại ra lệnh cho Mã Đan Dương phải ăn hết phần cá vừa nôn. Thấy Mã Đan Dương mặt mày nhăn nhó, Vương Trùng Dương nổi giận, cầm lấy cây gậy đánh tới tấp lên người Đan Dương. Mã Đan Dương lập tức dập đầu dưới chân sư phụ xin được tha tội. Lại mãi cho đến khi rách đầu chảy máu, Vương Trùng Dương vẫn mặt lạnh như đồng, ánh mắt thờ ơ. Các đệ tử đứng đó đều hoảng sợ, không đợi sư phụ ra lệnh, tranh nhau chụp lấy đám cá trên giàn mà ăn. Chẳng bao lâu cả giàn cá đã bị ăn sạch. Nửa tháng nữa lại trôi qua, tuyết bắt đầu rơi đầy trời. Vương Trùng Dương lại triệu tập các đệ tử đến, ai nấy cũng đều thấp thỏm không yên. Không biết lần này sư phụ lại dùng phương pháp nào để thử thách mình. Vương Trùng Dương vừa bước vào cửa đã châm ngay đám củi khô bên trong hầm lửa. Trong phút chốc, hơi nóng đã bốc lên đầy phòng, khói dày cuồn cuộn, nhiều đệ tử đã tỏ ra không thể chịu nổi. Vương Trùng Dương bỏ họ cứ việc bước ra ngoài cửa. Một số người lập tức rút lui, chẳng ngờ bên ngoài căn phòng lại là gió lạnh dữ dội, buốt đến xương tủy. Ngoài thì gió lạnh, trong thì lửa nóng. Các đệ tử rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, trông rất khổ sở. Mọi người đều thắc mắc không hiểu vì sao tính tình của Vương Trùng Dương lại trở nên khắc nghiệt đến vậy. Một vị đạo hữu không tin Vương Trùng Dương đã thay đổi tâm tính, bèn đến đạo quán thăm hỏi. Vương Trùng Dương cùng ông luận đạo, Giữa tiệc, cười nói vui vẻ, tình cảm vẫn nồng thắm như ngày nào, vị đạo trưởng bèn giải bày nỗi nghi hoặc trong lòng với Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương nghe xong thở dài nói rằng, hy vọng có ngày họ sẽ tỉnh ngộ. Tháng giêng năm Đại Đinh thứ 10, Vương Trùng Dương cùng các đệ tử đến đất Khai Phong truyền giáo. Một buổi sáng nọ, Vương Trùng Dương cho gọi một số đệ tử đến giường, dặn dò rằng, sư phụ sắp đi rồi, các con không được e sợ gian khổ, tiệm tâm tu đạo, nhất định có ngày sẽ thành chánh quả. Nói xong ngâm một bài thơ. Phổi đất Trùng Dương tử, gọi là Vương Hải Phong, thời đến trường Nhật Nguyệt, đi rồi nhậm Tây Đông. Làm bạn mây cùng nước, kết xóm hư và không, chân tính riêng tồn tại, chẳng cùng tâm thế nhân. Vương Trùng Dương còn dặn dò các đệ tử không nên than khóc, sau đó tĩnh tọa quy tiên. Bây giờ các đệ tử mới hiểu được khổ tâm của sư phụ khi phải ra công dạy dỗ mình, ai nấy đều đau xót không nguôi. Vương Trùng Dương lại đột nhiên mở chừng hai mắt, trách mắng rằng, cớ sao lại bi thương đến vậy? Ông gọi Mã Đan Dương đến gần bên cạnh, kể tai truyền một vài câu mật ngữ, dặn dò ông không được tiết lộ ra ngoài. Sau đó lại chỉ vào Khâu Sử Cơ mà nói với chúng đệ tử, người này ngày sau địa vị sẽ không tầm thường, nhất định có thể trở thành đại sư, đưa chánh giáo của ta ngày một lớn mạnh. Cuối cùng các đệ tử thỉnh xin sư phụ truyền lại di ngôn. Vương Trùng Dương chậm rãi đáp rằng, các ngươi hãy đến Quan Tây giáo hóa những người đồng hương của ta, di ngôn của ta đã được lưu giữ tại đó. Nói xong bèn nhắm nghiền đôi mắt. Lo xong tang lễ cho Vương Trùng Dương, bốn vị đệ tử thân tín, trong đó có Mã Đan Dương, bèn đưa linh cữu của thầy tiếp tục đi về hướng Tây, quy táng tại thôn Lưu Tương dưới chân núi Trung Nam. 3 năm trước, Vương Trùng Dương từng đốt ngôi nhà của mình ngay tại đất này, tiên báo ngày sau nhất định sẽ có người đến tu sửa. Nay lời tiên báo đã được ứng nghiệm. Sau khi mai táng linh cữu của Vương Trùng Dương, các đệ tử bắt đầu trùng tu một ngôi đạo am ngay trên di tích hoang phế năm xưa, đồng thời dựng nhà bên cạnh ngôi mộ của ông mà ở, thủ tang 3 năm. Có một đệ tử đã phát hiện được di ngôn của Vương Trùng Dương cất giấu trên bức tường của một đạo am thuộc thôn Loan gần thành Trường An. Di ngôn có viết, Hải Phong, Hải Phong bệnh cũ phát, thọ mệnh không quá 58. Các đệ tử bây giờ mới hay tuổi tiên của sư phụ đã có hạn kỳ, chẳng phải ngẫu nhiên mà chết. Trên một góc khác của bức tường còn lưu lại rất nhiều bài thơ, ẩn chứa huyền cơ, thần diệu không thể nói hết. Những người hay biết về việc này đều tán tụng Vương Trùng Dương là tuệ nhãn thấy được những việc về sau, tiên nhân giáng phàm. Về sau, các môn đồ của Vương Trùng Dương tỏa đi các hướng truyền giáo, 7 vị đồ đệ xuất sắc đều sáng lập những chi phái của riêng mình. Mã Đan Dương sáng lập phái Ngẫu Nhiên, Đàm Trường Chân sáng lập phái Nam Vô, Lưu Sử Huyền sáng lập phái Tùy Sơn, Khâu Sử Cơ sáng lập phái Long Môn, Vương Sử Nhất sáng lập phái Du Sơn, Hách Đại Thông sáng lập phái Hoa Tiên, Tôn Bất Nhị sáng lập phái Thanh Tĩnh. Các chi phái này đều truyền thừa di chỉ của Vương Trùng Dương, tạo nên ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với sự phát triển của đạo giáo sau này. Phần 2. Trường Xuân Chân Nhân Khâu Sử Cơ. 1. Khâu Sử Cơ ẩn thân truyền đạo. Khâu Sử Cơ sinh tại huyện Tây Hà, thành Đăng Châu. Ngay khi còn nhỏ đã có một vị toán số tiên báo về ông rằng ngày sau nhất định trở thành tông tổ thần tiên. Năm 19 tuổi, khi bái Vương Trùng Dương làm thầy, Vương Trùng Dương có tặng ông một bài thơ. Tế mật kim lâu hí bích lưu, năng tầm hương nhĩ thực thôn câu, bị tử hoãn hoãn thu luân tuyến, duệ nhập bồng lai vĩnh tự do. Tạm dịch: vẩy vàng láng mịn, đùa dòng xanh, muốn tìm mồi béo nuốt mồi câu, được ta chậm rãi thu dây cước, kéo đến bồng lai mãi tự do. Sau khi sư phụ thành tiên, Khâu Sử Cơ đến Long Môn thuộc tỉnh Thiểm Tây tiệm tâm tu hành, trải qua 7 năm gian khổ rèn luyện, cuối cùng luyện thành chánh quả. Nhờ sự sáng lập của Long Môn phái mà toàn chân giáo đã hưng thịnh trở lại, thanh danh của Khâu Sử Cơ cũng được lưu truyền hậu thế. Vào thời kỳ Kim Thế Tông trị vì Trung Quốc, Khâu Sử Cơ đến Long Môn thuộc tỉnh Thiểm Tây tiệm tâm tu hành, trải qua 7 năm gian khổ rèn luyện, cuối cùng luyện thành chánh quả. Nhờ sự sáng lập của Long Môn phái mà toàn chân giáo đã hưng thịnh trở lại, thanh danh của Khâu Sử Cơ cũng được lưu truyền hậu thế. Vào thời kỳ Kim Thế Tông trị vì Trung Quốc, Khâu Xử Cơ phụng chỉ đến Yên Kinh, nay là Bắc Kinh, cử hành lễ tế Vạn Xuân Tiết. Kim Thế Tông kính ngưỡng Khâu Xử Cơ đã lâu nên chẳng màng đến lời dị nghị của đại thần trong triều, cúi mình đến đạo quán của Khâu Xử Cơ xin được thỉnh giáo. Khâu Xử Cơ thành tâm cảnh tỉnh Thế Tông: "Tiên đan, pháp thuật tôi chưa từng được xem thấy, tham cầu phú quý, kiêu ngạo xa xỉ, dâm dật mê loạn là chuyện thường tình của con người. Chỉ có cần cù tận tụy, tự ước thúc mình mới là kế sách an định thiên hạ lâu dài. Làm được như vậy là đã đến gần cảnh giới đạo tiên." Kim Thế Tôn nghe xong trầm tư hồi lâu, cảm ngộ sâu sắc. Về sau Thế Tông cho mời Khâu Xử Cơ vào ở trong cung Vạn Ninh, nhiều lần đến thăm hỏi, thỉnh giáo đạo pháp. Đến tiết Trung Thu, tế điển đã cử hành xong, Khâu Xử Cơ xin được trở về Thiểm Tây. Kim Thế Tông chấp nhận thỉnh cầu của ông trong sự tiếc nuối. Trước khi lên đường, Thế Tông còn ban tặng cho ông 10 vạn quan tiền. Khâu Xử Cơ tỏ ý cảm kích trước tấm thành tình của Thế Tông, nhưng từ chối nhận lấy bổng lộc vua ban, một mình trở lại núi Trung Nam. Năm sau, Thế Tông mắc bệnh qua đời, Trương Tông kế vị. Niên hiệu Minh Sương Nguyên năm 1190, Trương Tông tin lời sàm ngôn, mượn cớ hoặc chúng loạn dân, nghiêm cấm hoạt động truyền giáo của toàn chân giáo. Khâu Xử Cơ đành phải trở về quê hương Tây Hà bí mật truyền đạo. Không lâu sau, Trương Tông hiểu được thực tình, trong lòng hối hận, lại biết Khâu Xử Cơ đạo hạnh cao thâm, trong lòng rất muốn được mời ông xuất sơn phò trợ triều chính. Nhưng Khâu Xử Cơ chỉ một lòng muốn chu du thiên hạ, truyền giảng đạo giáo, nên đã khéo léo từ chối lời mời của Trương Tông. Trương Tông cũng hiểu được khát vọng cao cả của Khâu Xử Cơ, bèn ban tặng cho ông tòa Đông Phương đệ nhất đại quán, tức Đạo Quán Thái Hư, đồng thời còn tặng một bộ Đạo Tạng, khích lệ ông đi truyền giáo. Từ đó về sau, Khâu Xử Cơ bắt đầu giảng dạy cho các đệ tử tại Thái Hư Quán, viết sách lập thuyết. Tại vùng đất Sơn Đông, thế lực của toàn chân giáo nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Các quan viên địa phương lớn nhỏ cũng ngày càng kính ngưỡng Khâu Xử Cơ. Vào những năm cuối cùng trong triều đại trị vì của Trương Tông, thiên hạ rơi vào cảnh chiến tranh hỗn loạn. Quân Mông Cổ bắt đầu tấn công từ phía Tây Bắc, thế quân không thể ngăn được. Nam Tống cũng đưa quân tiến lên phía Bắc, thu phục hầu hết địa phận Sơn Đông. Ngay trong nội bộ triều đình nhà Kim cũng liên tiếp xảy ra những cuộc phản loạn. Khi Tuyên Tông lên ngôi kế vị, vương triều nhà Kim đã lung lay đến tận gốc. Năm Hưng Định thứ ba, tức năm 1219, Khâu Xử Cơ đang ở tại đạo quán Hạo Thiên thuộc đất Lai Châu. Tuyên Tông nhiều lần triệu kiến nhưng đều bị ông cự tuyệt. Tống Ninh Tông từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của Khâu Xử Cơ, ngay trong năm ấy cũng phái người đến mời ông về phương Nam, nhưng Khâu Xử Cơ vẫn không nhận lời. Các đệ tử không hiểu tâm ý của ông, Khâu Xử Cơ bèn nói với họ: "Phương Nam không phải là cố hương của chúng ta, e rằng nơi đó không phải là nơi có thể ở lại lâu dài." Mọi người nghe xong đều bái phục trước tinh thần lo nghĩ chu toàn và nhãn quan xa rộng của sư phụ. Khâu Xử Cơ Tây Du. Cuối năm 1219, Khâu Xử Cơ đột nhiên nói với các đệ tử: "Các con mau chóng chuẩn bị hành trang, có sứ đến triệu chúng ta sắp phải đăng trình rồi." Ngày hôm sau quả nhiên có hai vị sứ giả do Thành Cát Thư Hãn phái đến, mang theo chiếu thư do chính Nguyên Thái Tổ đề bút, xin được vào gặp Khâu Xử Cơ. Trong thư, Thành Cát Tư Hãn bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ của mình đối với đức hạnh cao dày của Khâu Xử Cơ, xưng tụng ông là người có phong thái của một cổ quân tử, điển phạm của bậc thượng nhân, đồng thời bày tỏ hy vọng Khâu Xử Cơ không ngại đường xa vất vả đến hành cung truyền giáo một chuyến. Khâu Xử Cơ một phần vì cảm động trước tấm chân tình hậu ý của Thành Cát Tư Hãn, nhưng quan trọng hơn nữa là ông muốn được giáo hóa cho người Mông Cổ, truyền bá văn hóa dân tộc. Do vậy, không như thái độ cự tuyệt nhiều lần trước đây, Khâu Xử Cơ đã mang theo 18 đệ tử nhận chiếu tây hành. Đại thần nhà Nguyên là Lưu Trọng Lộc phụng mệnh hộ tống. Họ Lưu ban đầu định mang 5.000 binh mã, nhưng lại đứng vào thời điểm Kim Nguyên nghị hòa, sợ kinh động đến quân Kim nên chỉ mang theo 20 tùy tùng. Khâu Sử Cơ bấy giờ đã là một ông lão 72 tuổi mà vẫn chấp nhận trải qua một chặng đường đầy nắng gió bão cát, khí lạnh buốt xương, thật đáng thương cho nhiều người phải kính phục. Tháng 3 năm sau, khi đặt chân đến Yên Kinh, mọi người đã ở trong tình trạng vô cùng mệt mỏi, mà con đường phía trước vẫn còn xa xôi diệu vợi. Khâu Sử Cơ bèn dâng thư xin được nghỉ ngơi, đợi khi thành Cát Tư Hãn Tây Trinh trở về rồi sẽ tiếp tục lên đường yết kiến. Không lâu sau đó, có người mang bức tranh Thái Thượng Quá Quan Đồ đến xin Sử Cơ đề thơ. Sử Cơ trầm ngâm giây lát rồi hạ bút viết 4 câu thơ: Thục quận Tây Du Nhật, hàm quan Đông Biệt Thời, quần hồ giai khẻ thủ, đại đạo phục khai cơ. Tạm dịch: người Tây Du quận Thục, lúc Đông Biệt cửa hàm, dợ hồ đều bái lạy, đạo lớn lại vững vàng. Qua bài thơ có thể nhận thấy, mặc dù ông đã dâng thư xin được nghỉ ngơi đôi chút, nhưng trên thực tế, khát vọng Tây hành vẫn đang thôi thúc mãnh liệt. Đến giữa tháng 10, chiếu thư của Thành Cát Tư Hãn được chuyển đến Yên Kinh. Trong thư, Thành Cát Tư Hãn vẫn bày tỏ ước nguyện sớm gặp cao nhân, thái độ hết sức chân thành, khẩn thiết, như đã kiểm chứng được thành ý của Thành Cát Tư Hãn. Khâu Sử Cơ không còn e ngại, gian khổ, tiếp tục Tây hành, sẵn sàng đối đầu với những thử thách phía trước. Đoàn người tiếp tục băng qua chiến trường nước Việt, tận mắt chứng kiến cảnh tàn phá do chiến tranh. Để tránh sự truy kích của bọn Lưu Khấu, họ phải đi vòng qua những ngọn núi hoang vu hiểm trở. Đến khi băng qua sa mạc, lại phải đối mặt với tình trạng thiếu cả lương thực và nước uống. Nhưng tất cả đều không thể ngăn cản được bước chân Tây hành của Khâu Sử Cơ. Mất hết 4 năm, băng qua hơn 10 quốc gia, đoàn người của Khâu Sử Cơ cuối cùng đã thấy được ngọn Tuyết Sơn. Nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại ở đó. Vượt qua Tuyết Sơn, băng qua Thiết Môn Quan còn là muôn trùng gian khổ. Khi đoàn người băng qua Tuyết Sơn, nhằm đúng vào tháng 2 giá buốt, tuyết đóng rất dày, ngồi trên lưng ngựa, dùng roi dò đường vẫn không thể chạm đến đoạn giữa của lớp tuyết. Xuống ngựa đi bộ, tuyết ngập đến hông, không thể cất bước. Đến Thiết Môn Quan, thế núi cao vút, đá nhọn lởm chởm, chỉ có thể vòng qua hướng đông nam. Cứ thế vừa đi vừa nghỉ suốt một tháng trời, cuối cùng mới đến được hành cung của Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn nghe nói đoàn người của Khâu Sử Cơ đã đến nơi bình an, hết sức vui mừng, truyền lệnh thuộc hạ dựng ngay một cái lều lớn, chuẩn bị yến tiệc, đích thân tiếp đãi Khâu Sử Cơ. Giữa tiệc, Thành Cát Tư Hãn nâng cao ly rượu, cảm tạ Khâu Sử Cơ đã không ngại đường xa hiểm trở, nhọc thân đến đây. Khâu Sử Cơ mỉm cười đáp rằng: phải đến thánh địa xa xôi hẻo lánh này, tất cả đều là thiên ý. Thành Cát Tư Hãn nghe vậy lấy làm phấn khởi, lập tức cho người ban thưởng rượu thịt, rồi lại nói tiếp: trong chuyến đi này không biết chân nhân có mang theo loại thuốc trường sinh bất tử nào tặng cho ta chăng? Khâu Sử Cơ giữ nghiêm sắc mặt đáp rằng: chỉ có phép tu tâm, tuyệt đối không có thuật trường sinh bất tử. Với ánh mắt nghiêm nghị, lời nói khẳng khái, Khâu Sử Cơ đã khiến tất cả đại thần văn võ tham dự buổi tiệc phải giật mình kinh ngạc. Riêng Thành Cát Tư Hãn lại buông tiếng cười lớn, luôn miệng khen ngợi tấm lòng thành thực của Khâu Sử Cơ. Ngày hôm sau, Thành Cát Tư Hãn đến lều của Khâu Sử Cơ thăm viếng. Vừa mở miệng đã hỏi: mọi người gọi đạo trưởng là thiên nhân, đó là danh hiệu do chính ngài đặt lấy hay sao? Khâu Sử Cơ đáp: đó là do người khác xưng tụng mà thôi. Thành Cát Tư Hãn lại hỏi: hiệu xưng trước đây của đạo trưởng là gì? Khâu Sử Cơ bèn kể lại quá trình gặp gỡ sư phụ Vương Trùng Dương, theo thầy học đạo, sau đó tu luyện một mình tại Long Môn cho Thành Cát Tư Hãn được rõ. Thành Cát Tư Hãn nghe xong tỏ ra vô cùng kinh ngạc và khâm phục, sau đó lại quay sang hỏi các đệ tử của Khâu Sử Cơ xưng hô sư phụ thế nào. Các đệ tử đáp: có người tôn xưng sư phụ là chân nhân, có người tôn xưng sư phụ là thần tiên. Từ đó về sau, Thành Cát Tư Hãn bèn gọi ông là thần tiên, không ban thêm một danh hiệu nào khác. Khâu Sử Cơ tuy chỉ là một đạo sĩ tu hành truyền đạo, nhưng lại không thiếu hùng tài đại lược. Ông rất biết nắm bắt cơ hội cảm hóa Nguyên Thái Tổ, phát huy uy danh của toàn chân giáo. Bây giờ Thành Cát Tư Hãn đang lãnh binh Tây Trinh, ngày ngày rong ruổi giữa chốn xa trường, Những khi được cùng Thành Cát Tư Hãn giảng giải đạo pháp, Khâu Xử Cơ luôn khuyên gián ông không nên giết người với máu, phải lấy kính trời yêu dân làm gốc mới có thể thống nhất thiên hạ. Khi Thành Cát Tư Hãn hỏi đến thuật trường sinh, Khâu Xử Cơ bèn giảng về tính trọng yếu của việc thanh tịnh quả dục, tu tâm dưỡng tính. Những lời nói ra đều hết sức chân thành, khẩn thiết, rất hợp với tâm ý của Nguyên Thái Tổ. Mỗi khi được nghe Khâu Xử Cơ giảng đạo, Thành Cát Tư Hãn lại như được thấm những giọt mưa xuân, tâm hồn rộng mở. Do vậy ông luôn lấy lễ kính mà đối đãi, giữ nét mặt ôn hòa lắng nghe. Đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ ghi chép lời giảng của Khâu Xử Cơ sang chữ Mông Cổ, để cho các vị đại thần trong triều cũng được lĩnh hội. Một hôm, khi Thành Cát Tư Hãn đang hỏi đạo với Khâu Xử Cơ, không trung bỗng vang lên những tiếng sấm lớn. Ông bèn lấy đó làm đề tài để hỏi. Khâu Xử Cơ đáp rằng, sấm là uy trời, không có tội lỗi nào của người đời lại lớn bằng tội lỗi bất hiếu. Bất hiếu thì không thuận với ý trời, nên trời mới chấn động uy phong để cảnh giới thế gian. Gần đây, tôi thường nghe nói, trong nước xảy ra những chuyện nghịch với thiên lý, bệ hạ nên mượn đến uy trời để dẫn dắt chúng nhân. Thành Cát Tư Hãn cảm thấy những lời nói ấy rất hợp đạo lý, lập tức ban lệnh điều tra, trừng phạt những kẻ bất hiếu trong nước. Tháng 8, Thành Cát Tư Hãn đến Sơn Đông săn bắn, đột nhiên có con lợn rừng từ trong bụi rậm phóng ra. Thành Cát Tư Hãn vô cùng khoái chí, thúc ngựa đuổi theo, dương cung nhắm thẳng vào con lợn rừng. Đúng lúc ấy, con ngựa của ông đột nhiên quay đầu trở lại, phát tên vượt mất mục tiêu, con lợn rừng nhờ đó mà thoát thân. Thành Cát Tư Hãn cảm thấy mất hứng, ra lệnh hồi cung. Khâu Xử Cơ biết được chuyện ấy, lập tức vào triều can gián, thiên đạo che chở chúng sinh, nay thánh thượng tuổi hạc đã cao, không nên thường xuyên ra ngoài săn bắn. Lần này suýt chút ngã ngựa, đó là thượng thiên nhắc nhở chúng ta vậy. Thành Cát Tư Hãn hiểu được khổ tâm của Khâu Xử Cơ, nên cũng chân tình tâm sự, giải thích hoạt động cưỡi ngựa săn bắn là thói quen của người Mông Cổ, hoàn toàn không phải là mình ham mê hưởng lạc, mạo hiểm gì cả. Nhưng hai tháng sau đó, Thành Cát Tư Hãn quả nhiên nghe theo lời khuyên của Khâu Xử Cơ, không tiếp tục ra ngoài săn bắn nữa. Một năm sau, Khâu Xử Cơ xin được quy đông. Trước khi lên đường, Thành Cát Tư Hãn ban thưởng cho ông rất nhiều vàng ngọc châu báu, nhưng ông cương quyết từ chối. Thành Cát Tư Hãn bèn ban tặng hổ phù và tỷ thư, hạ lệnh cho ông cai quản đạo giáo trong khắp cả nước, đồng thời còn ban cho các đạo sĩ đặc quyền miễn trừ mọi thứ sai dịch, thuế khóa. Khâu Xử Cơ vui vẻ đón nhận tấm chân tình đó. Niên hiệu Chính Đại Nguyên Niên 1224. Khâu Xử Cơ về đến Yên Kinh, kết thúc viên mãn chuyến đi kéo dài suốt 5 năm. Đó chính là sự kiện Trường Xuân Chân Nhân Tây Du, lừng danh trong lịch sử Trung Quốc. Ba, truyền đạo cứu dân. Khâu Xử Cơ sống trong một thời kỳ hỗn loạn, quân Kim và quân Nguyên giao chiến dữ dội. Ông đã không nề gian khổ đi khắp nơi truyền giáo, dựa vào thanh danh của mình cùng sự hậu ái của hoàng đế nhà Nguyên, tận lực cứu vớt biết bao dân đen đang phải sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Chính trong phương diện này, Khâu Xử Cơ đã để lại rất nhiều câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Trong cuộc hành trình Tây Du của Khâu Xử Cơ, quân Nguyên đang ồ ạt xâm nhập Trung Nguyên. Vì là thượng khách của Nguyên Thái Tổ, nên bất kỳ vùng đất nào có dấu chân ông đặt đến, từ bậc đại quan phú quý cho đến hạng dân đen hèn mọn, đều tranh nhau đến xin bút tích của ông. Những đạo quán mà Khâu Xử Cơ tạm trú trong cuộc hành trình luôn luôn huyên náo như buổi họp chợ. Mọi người khẩn cầu, khấu bái, chỉ để hy vọng được ông chấp bút đề danh. Tờ giấy mỏng ấy lập tức trở thành miễn tử kim bài, có thể bảo vệ người Hán thoát khỏi những cuộc tàn sát của quân Nguyên. Hiểu rõ như vậy, nên bất kể là ngày hay đêm, chỉ cần có người tìm đến cầu xin, Khâu Xử Cơ đều khẳng khái viết thư đề tặng. Khi đến vùng đất Sơn Đông, đúng lúc nơi đây nổi loạn, triều đình nhà Kim đang ra sức bình định, xin Khâu Xử Cơ xuất mưu hiến kế. Khâu Xử Cơ bèn đích thân đến nơi, tổ chức cầu khấn, giáo hóa, mọi người đều vui vẻ hàng phục, buông bỏ khí giới, giải tán. Mấy tháng sau, Khâu Sử Cơ đến thành Phủ Châu, nơi đây đang chịu một đợt hạn hán khủng khiếp, đất đai nứt nẻ, lòng sông khô hạn. Hay tin Khâu Sử Cơ đã đến, nhân dân trong thành kéo nhau đến nơi nghỉ chân của Khâu Sử Cơ, khẩn cầu ông chủ trì tế đàn. Khâu Sử Cơ nhận lời thỉnh cầu, sáng hôm sau bèn đăng đàn cầu mưa. Đến khoảng giờ ngọ, mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ, mọi người vui mừng khôn xiết, reo hò vang dội. Nhưng sau 3 ngày 3 đêm mưa không dứt hạt, một số người bắt đầu lo lắng, cứ như thế này e sẽ gây nên ngập lụt mất thôi. Đến ngày thứ tư, giữa cơn mưa vẫn còn nặng hạt, mọi người lại thấy Khâu Sử Cơ ngồi xếp bằng trên đàn tế, miệng lâm dâm khấn nguyện. Không lâu sau, cơn mưa bắt đầu nhỏ hạt. Đến giữa trưa, ánh mặt trời đã ló dạng sau những cụm mây, mọi người kính phục thốt lên: khi mưa, khi tạnh, tùy theo lòng người, nếu không phải là bậc đạo hạnh cao thâm sao có thể cảm ứng trời đất đến như vậy được. Câu chuyện ấy cứ được truyền tụng mãi trên đất Phủ Châu. Khâu Sử Cơ không ngại gian nguy hiểm trở, băng rừng bạt núi, tây hành vạn dặm, đổi lấy một cục diện mới, hưng thịnh, phồn vinh cho toàn chân giáo. Trên đường Đông Quy, với hổ phù và tỷ thư do Nguyên Thái Tổ ban tặng, Khâu Sử Cơ đã cứu vớt được không biết bao sinh mạng. Cùng với những đệ tử của mình, Khâu Sử Cơ đã đi khắp nơi tìm kiếm những tướng sĩ bị bắt và thường dân lưu vong, dựa vào chiếu thư và thông điệp của Nguyên Thế Tổ mà cứu vớt tính mạng của họ, giúp người nô lệ tìm lại tự do, lập cuộc sống mới. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có hơn mấy vạn người được ông cứu thoát. Tấm lòng nhân nghĩa cứu đời của Khâu Sử Cơ từ xưa đến nay vẫn được nhân dân Trung Hoa hết lời truyền tụng. Sau khi Khâu Sử Cơ về đến Yên Kinh, Thành Cát Tư Hãn vẫn một lòng mong nhớ đến ông, nhiều lần phái sứ giả đến nơi thăm hỏi, đồng thời cho đổi đạo quán Thiên Trường thành đạo quán Trường Xuân, ban tặng làm nơi ở mới cho Khâu Sử Cơ. Khâu Sử Cơ bèn triển các đệ tử đến đạo quán Trường Xuân. Hàng ngày các đệ tử đều hết sức cẩn mẫn tu luyện. Duy có một người tên Tống Đức Phương, suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong thi thư cầm nhạc, chưa từng thấy ông chuyên tâm học đạo. Có người đem chuyện ấy báo lại với Khâu Sử Cơ. Nghe xong câu chuyện, Khâu Sử Cơ mặt không biến sắc, nói với vị đệ tử ấy: người ấy ngày sau nhất định sẽ chống đỡ đại nghiệp đạo giáo của chúng ta, các con đều không thể sánh với người ấy được. Tháng 6 năm sau, Khâu Sử Cơ đến tắm tại Đông Khê. 2 ngày sau, gió lớn nổi lên, trời mưa dữ dội, nước hồ Thái Dịch từ hướng bắc ào ào đổ xuống, thế nước quá mạnh, khiến cho toàn bộ cá rùa tại Đông Hồ đều bị cuốn đi mất sạch. Hồ Thái Dịch bị vỡ, đê điều cũng tan. Khâu Sử Cơ trông cảnh tượng ấy thở dài mà rằng: núi băng hồ vỡ, ta cũng theo đó mà đi. Nói xong thì tắt thở qua đời, thọ 80 tuổi. Sau khi Khâu Sử Cơ qua đời, cao đồ của ông là Y Chí Bình kế thừa di nguyện của sư phụ, tiếp tục lên đường truyền giáo, phát triển các giáo đoàn ở khắp mọi nơi. Một đệ tử khác là Tống Đức Phương vâng theo di chỉ của sư phụ, trùng biên lại cuốn Đạo Tạng. Nhớ năm ấy khi được Trương Tông ban tặng cuốn Đạo Tạng, còn nhiều khiếm khuyết. Khâu Sử Cơ đã từng nói rằng Đạo Kinh đã bị diệt mất, ngày sau nhất định sẽ có người đảm đương đại nghiệp phục hưng. Tống Đức Phương quả nhiên đã không phụ trọng trách mà thầy giao phó, trải qua 8 năm thu thập, tu bổ, cuối cùng đã hoàn thành bộ Đạo Tạng. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về Khâu Sử Cơ truyền đạo cứu dân đã khép lại chương 10 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương 11 của cuốn sách này.